Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, kể chuyện cổ tích. Lão Lưu người này bản khác chuyện khả năng không có, nhưng là làm ít năm như vậy người gác cổng, xem người bản lĩnh vẫn có, nhìn một cái Tô Bạch này vẻ mặt tiện dạng, liền biết chắc là có chuyện yêu cầu hắn. Triệu Minh nhìn Tô Bạch có chuyện hỏi Lão Lưu liền nói. Hỏi xong trực tiếp tới thư phòng. Tô Bạch gật đầu nói. Ân sư khổ cực. Sau đó liền tự giác rời tới một cái băng ngồi nhỏ với Lão Lưu ngồi chung một chỗ. Cười nói. Lưu thúc, hỏi thăm một ít chuyện chứ. Ngoạc kép. Lão Lưu gật đầu nói. Được, a, ngươi hỏi đi. Trong nhà của ta muốn ở trường ăn bày cái bán thức ăn gian hàng. Không biết cần phải làm sao lý a. Lão Lưu cười nói, ngươi lần này nhưng là hỏi đúng người. Vừa vặn ta cùng chúng ta quần hiền phường giam thành phố. Vẫn có chút kiểu cách, bao nhiêu có thể giúp ngươi nói lên một chút lời nói. Ngươi nghĩ ở địa phương nào bày sạp a? Tô Bạch mừng thầm, cái này Lão Lưu quả nhiên là không làm cho mình thất vọng a. Nghe được Lão Lưu hỏi hắn, vội vàng trả lời. Đương nhiên là cách chúng ta càng gần càng tốt a. Đến thời điểm ta cũng thuận lợi về thăm nhà một chút. Lão Lưu gật đầu nói. Đó chính là chúng ta cùng Hoài Đức phường trung gian rồi. Nhưng là ở đâu có thể không tiện nghi a. Một tháng qua sợ là muốn bách văn. Tô Bạch tính một chút nhà mình của cải. Mua một ít nguyên liệu cùng dụng cụ. Còn lại không sai biệt lắm cũng có bách văn. Đã biết tương lai hoa hạ ăn vặt, còn sợ chinh phục không được bây giờ chỉ có thể chưng nấu nướng đường nhân. Cắn răng gật đầu nói, đa tạ Lưu thúc, xin Lưu thúc phí tâm, giúp tiểu tử khen vài câu. Đến lúc đó tiểu tử trong nhà chi lên gian hàng, xin Lưu thúc thường quang. Lão Lưu cười nói, đó là tự nhiên, yên tâm đi đi. Tô Bạch nói, còn có một sự thỉnh Lưu thúc phí tâm, nếu như ở gặp ngày đó theo ta tới đuổi xe ngựa đại hán. Còn xin giúp ta gọi lại, ta còn cần mời hắn mang tin trở về. Lão Lưu vỗ ngực biểu thị, những chuyện này giao cho mình liền có thể. Ở trong thư viện đều là người có học, cũng đều là phú quý tử đệ. Ai từng khách khí như vậy đã nói với hắn lời nói. Tuy nhưng tiểu tử này ra nhiều chút. Nhưng là bây giờ nhìn hay lại là biết lễ phép. Tô Bạch cho Lão Lưu khom người chào nói. Đa tạ Lưu thúc phí tâm. Lão Lưu vội vàng dịch ra. Tuy nói Tô Bạch mới học rồi hai thiên thư, nhưng đó cũng là người có học a. Để cho người có học cho hắn cúi người nhưng là sẽ tổn thọ. Tô Bạch lại xem thường. Nhân gia giúp chính hắn một nhận thức không tới hai thiên nhân làm việc. Một không có nhân tính, nhị không giao tình, ngươi dựa vào cái gì không khách khí với người ta. Đứng dậy trở lại thư phòng, mặc dù Tô Bạch biết chữ, trí nhớ cũng tốt, xem qua đồ vật đã gặp qua là không quên được. Nhưng khi nhìn thấy, nhớ, lại không nhất định đại biểu ngươi liền hiểu hắn là ý gì. Đặc biệt là những thứ này văn ngôn văn, Tô Bạch có thể gánh vác. Lại chỉ có thể đơn giản phiên dịch ra trong đó mấy câu. Còn lại liền cần Triệu Minh dạy cho hắn. Có chính mình mục tiêu sau này. Tô Bạch có chút lười nhác tính tình cũng thu liễu thu. Nhìn Triệu Minh rất là vui vẻ yên tâm a. Nghiêm túc thời gian học tập luôn là quá rất nhanh. Không bao lâu trời liền đã tối. Thu Hương đưa hộp đựng thức ăn đi vào. Sư nương biết Tô Bạch thích ăn thịt. Lại phân phó đầu bếp làm nhiều đi một tí. Hôm nay Tô Bạch không có lấy trở về phòng ngủ ăn. Ăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là váng mỡ. Thu Hương muốn cho hắn rửa mặt một chút, bị Tô Bạch nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói chính mình là không phải tiểu hài tử. Những chuyện này tự mình tiến tới liền có thể. Nhưng là thực ra ấy ư. Liền như vậy, không nói những thứ kia không hên. Hôm nay Tô Bạch bên trong phòng ngủ náo nhiệt rất nhiều ngoại trừ Vương Phú Quý ở trở ra. còn có 3 cái học tử các loại ở trong phòng ngủ. Tô Bạch nhìn một cái, bất ngờ còn có bị chính mình đánh nghiêu hoan hỉ, thầm nghĩ mấy cái này tôn tử chẳng lẽ là tới ngăn chính mình. Mình là hẳn nhượng bộ à? Nhượng bộ à? Hay lại là nhượng bộ à? Nếu không phục mềm mại, ở đây sao hẹp không gian nhỏ mình cũng không chạy khỏi a. Lấy Phương mập mạp trọng lượng cơ thể, còn không nửa cái mông liền đem mình ngồi trong đất đi a. Mấy người nhìn thấy Tô Bạch trở lại cặp mắt sáng lên. Tô Bạch vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Ngưu Hoan Hỉ liền nói, Tô tiểu tử, ngươi ra ra trả lại cho ngươi nói cái gì cố sự? Mau mau nói đi, nếu để cho bản thiểu gia nghe vui vẻ, ta liền không truy cứu ngươi đánh chuyện của ta rồi. Tô Bạch ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng kịp. Nguyên lai mấy cái này tôn tử là không phải tới ngăn chính mình, là tới nghe cố sự a. Ghét, thế nào không nói sớm, để cho nhân gia tiểu trái tim bây giờ còn nhảy loạn đây. Nhìn mấy cái châu quang bảo khí học tử, đột nhiên một cái chủ ý mới ở Tô Bạch trong đầu sáng lên. Nếu như đây là phim hoạt hình lời nói, bây giờ hắn trên đầu chắc có một cái tỏa sáng ngọn đèn nhỏ phao. Mỉm cười Tô Bạch nói, đương nhiên là có, ngươi muốn nghe cái gì dạng cố sự đều có. Vài người con mắt cũng sáng, đại đường giải trí sinh hoạt thật là buồn chán a. Ảo thuật, tạp kỹ, hí khúc, những thứ này phú quý nhân gia tử đệ cái gì không bái kiến. Nhưng là bây giờ học viện là cái phong bế học viện a. Hôm nay thật vất vả thả nghỉ một ngày, mới vừa về thăm nhà một chút liền đến thời gian rồi. Còn phải đi về tới, còn không có chơi đùa vui vẻ đây. May bây giờ có Tô Bạch, có thể nghe được một ít êm tai cố sự. Bất quá cái kia, họa bì, thật sự là quá ti em dọa người. Nếu là hắn sẽ khác cố sự, chính mình cũng không cần nghe dọa người như vậy. Ngưu Hoan Hỉ dẫn đầu nói, đương nhiên là anh hùng hảo hán câu chuyện. Một người học sinh khác lắc lắc đầu nói, không phải vậy, đương nhiên là bày mưu lập kế chiến tranh. Vương mập mạp có chút tiện tiện nói, hồ tiên quỷ quái cũng được. Mấy người đều cho hắn một cái liếc mắt, còn ngại, họa bì, không đủ dọa người sao? Nhìn của bọn hắn ở tranh luận, Tô Bạch cười nói, các vị bạn cùng trường không muốn cạnh tranh, tiểu đệ có một cái đề nghị, không bằng chúng ta áp dụng đấu giá kiểu tới nghe cố sự. Giá bắt đầu chỉ cần 1 đồng tiền, người trả giá cao được. Ngoặc kép, Ngưu Hoan Hỉ kinh ngạc nói, cái gì, nghe cố sự còn phải tiền? Ngoặc kép, Tô Bạch cả giận nói, nói nhảm, nghe cố sự không trả tiền, cùng nhìn không cất giữ khác nhau ở chỗ nào? Phi, vô sỉ, ngoặc kép. Ngưu Hoan Hỉ dĩ nhiên không biết cái gì gọi là nhìn không cất giữ. Nhưng là hắn là thiếu tiền người sao? Sẽ vì 1 đồng tiền cùng Tô Bạch tranh luận sao? Kia nhiều điệu giới a. Ngưu Hoan Hỉ khinh thường nói, ta ra thập văn, mới vừa nói phải nghe chiến tranh cố sự học tử nói. Ta ra 15 văn. Ngưu Hoan Hỉ cắn răng nói, 20 văn, ngoặc kép. Mặc dù tất cả mọi người là phú quý tử đệ, nhưng là ở phong bế trong học viện, nhà cũng là không cho bọn hắn bao nhiêu tiền xài vặt. 20 văn đã là hắn 3-4 ngày tiền xài vặt rồi. Cái kia học tử một nhún vai, tỏ ý chính mình không ra giá rồi. Tô Bạch đưa ra tay trái nói, cảm ơn chiếu cố, mua trước sau nghe. Ngưu Hoan Hỉ bất mãn nói, ta sẽ rượt nợ sao? Ngoặc kép, Tô Bạch không nói lời nào, chỉ là theo dõi hắn ha ha rồi 2 tiếng. Ngưu Hoan Hỉ tức giận ở bên hông xuất ra túi tiền, đưa tay điểm ra 20 văn đưa cho Tô Bạch nói, cho ta nói một ít anh hùng hảo hán cố sự, muốn cái loại này vô địch thiên hạ, chinh chiến tứ phương cái loại này đại anh hùng. Tô Bạch nhận được tiền sau này, lập tức đổi lại một bộ ngươi nói cái gì cũng đối chân chó biểu tình nói. Được rồi, cho ngài nói một cái, Tam Quốc diễn nghĩa, bảo đảm ngài hài lòng. Sau đó đưa tay đến mới vừa rồi đấu giá trước mặt học tử nói. 15 văn, học tử vẻ mặt không hiểu nói. Tại sao? Ngoặc kép, Tô Bạch nói, đây là một anh hùng chiến tranh cố sự. Ngoặc kép, học tử không có vấn đề ở trong túi tiền xuất ra 15 văn đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch tiếp tục đưa tay đến cuối cùng cái kia một mực không lên tiếng trước mặt học tử. Học tử trên mặt cũng là rất mộng bức. Ta không điểm cố sự à? Ngoặc kép, Tô Bạch bi phẫn nói. Nhân gia đều là tiêu tiền nghe. Nếu như ngươi phí công nghe, đối nhân gia nhiều không công bình. Tự giống với ngươi đang xem. Cuối cùng ở Vương Phú Quý trong tay cùng cái kia học tử trong tay một trong tay người lấy được rồi. Thập văn, kể câu chuyện là có thể kiếm được. 55 văn, bỗng nhiên Tô Bạch cảm giác mình tiền đồ vô lượng a. Xem ra chính mình tiếp theo thùng kim hẳn ở Ngu Nhạc Nghiệp phía trên kiếm a. Chờ đến bốn cái những người nghe cũng ở trên giường ngồi xong sau này. Đói. Thế nào có chút tiểu tà ác, liền như vậy, quái chán ghét, Tô Bạch rời tới một cái băng ngồi nhỏ ngồi ở phía trên. Ho nhẹ một tiếng nói, lại nói, thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân. Liền như vậy, lướt qua, có một số việc không thể nói quá rõ, trực tiếp từ cố sự nhân vật chính bắt đầu. Ngoặc kép, Tô Bạch bình đến khách hàng chính là thượng đế tinh thần. Ở phòng ngủ cho bọn hắn nói hơn nửa canh giờ, cũng phát hiện mình bên ngoài phòng ngủ nhiều mấy cái bóng dáng. Xem bộ dáng là bên cạnh phòng ngủ tới nghe lén, Tô Bạch cũng không so đo, uống chút nước, tiếp tục giảng đạo, lại nói kia Lữ Bố, tay cầm một cán phương thiên họa kích, đỉnh bó buộc tóc vàng quan, người khoác bách hoa bào, một thân đường nghê bách chiến giáp. Bên hông buộc đến rất bảo mang, dưới quần xé phong xích thố mã, toàn thân còn lại giống như ngọn lửa, không một tạp mau, quả thực là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ, ngoặc kép, Tô Bạch phát hiện mình không đi có nên nói hay không thư tiên sinh thật là khuất tài. Lúc trước thế nào không phát hiện mình như vậy có thiên phú đây? Kể chuyện xưa nói sống động, bên cửa. Ngoài cửa sổ cũng nghe được dị thường nghiêm túc, một mực cho bọn hắn nói đến Tào Tháo hiếp thiên tử lệnh chư hầu mới tính xong chuyện. Tiếp tục à, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nói đi xuống a, Ngưu Hoan Hỉ cấp bách nói. Tô Bạch tức giận nói, này cũng nói thời gian bao lâu? Còn nói đi xuống, ngày mai không đi học sao? Lúc này mọi người mới phản ứng được, nguyên lai đã là đã trễ thế này. Nhưng là vừa còn có không nỡ bỏ cố sự, một bộ do dự bộ dáng. Tô Bạch tằng hắng một cái nói, ngày mai muốn nghe cố sự đến chỗ của ta ghi danh. Mỗi người 10 văn tiền, khác ở bên ngoài ngồi rồi, quy nữa đêm bên trên con muỗi, đáng giá không? Đồng tẩu vô khi a, ngày mai cố sự đặc sắc hơn nha. Ngoặc kép, bên ngoài giải tán lập tức. Cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Ai, những thứ này nhìn, là không phải, là nghe cố sự không trả tiền nhân. Vô sỉ, hừ, buổi tối Vương Phú Quý ý vị vết mực, muốn để cho Tô Bạch tiếp tục nói cho hắn tiếp theo tình tiết. Trực tiếp sẽ để cho Tô Bạch cự tuyệt, ngày mai còn chỉ cái này kiếm tiền đây. Đây nếu là hắn ngày mai miệng rộng nói ra ngoài. Ngày mai ai còn tới nghe cố sự a? Cuối cùng thật sự là để cho hắn vết mực không chịu nổi. Tô Bạch liền cho hắn thêm nói một cái, thiện nữ u hồn. Kết quả cái này từ mập mạp cảm động hy lý hoa lạc. Tô Bạch không nói gì a, vốn là dự định dọa một chút hắn. Kết quả khóc thành cái bộ dáng này đoán là chuyện gì xảy ra. Cùng Tô Bạch dự liệu như thế. Ngày thứ hai sáng sớm, thiện nữ u hồn ở trong học viện cũng truyền ra. Mọi người lần này đều biết mới tới tiểu sư đệ, là một cái kể chuyện xưa hảo thủ. Tối hôm qua ở ngoài cửa nghe cố sự học tử, càng là dự định hôm nay hoa 10 văn tiền đi hắn nghe cố sự.